Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đánh nổ mặt trăng. Tiên sinh, ngài có hẹn trước không? Thân mặc màu đậm chế phục Bảo Tiêu đầu mục thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là rất ôn hòa mà hỏi. Hắn mặc dù chưa từng thấy trước mắt tuấn lãng thiếu niên, bất quá nhiều năm lễ nghi huấn luyện, cùng hắn tu luyện võ đạo nhiều năm hình thành nhạy cảm sức quan sát, vẫn là rất rõ ràng nói cho hắn, trước mắt vị này tuổi trẻ tiên sinh, chỉ sợ không phải hắn có thể chọc nổi. Chu thần nhiều hứng thú quét mắt trước mặt vị này Bảo Tiêu. Cũng không phải bởi vì cái này tên Bảo Tiêu thức thời, mà là hắn cảm nhận được vị này Bảo Tiêu trong thân thể. Thế mà ẩn ẩn có khí tồn tại, đó là một loại không giống với đấu khí cùng tiểu vũ trụ năng lượng. Rất tinh khiết, nhưng cũng rất vô tự. Ngươi là tên võ đạo gia a? Chu thần không có trả lời Bảo Tiêu vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Là, hả, ngài làm sao biết? Chẳng lẽ các hạ cũng là một vị võ đạo gia? Bảo Tiêu đầu mục càng thêm kinh ngạc. Hắn đã vì tiến sĩ Brief phục vụ rất nhiều năm. Trong thời gian này, trừ tiến sĩ bản nhân bên ngoài, còn không có ai biết hắn từng là một tên tham gia qua thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội võ đạo gia. Chẳng lẽ trước mắt vị này tuổi trẻ tiên sinh cũng là một vị võ đạo gia? Có thể hắn toàn thân cao thấp cũng không có nửa phần khí chấn động a. Nhìn trước mắt một mặt mộng bức Bảo Tiêu, Chu thần quyết định bắt đầu lắc lư đại pháp. Người biết Quy lão tiên sinh sao? Biết, đương nhiên biết. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thần a. Chẳng lẽ ngài là Quy lão tiên sinh đệ tử? Bảo Tiêu đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Quy lão tiên sinh đệ tử. Trách không được có thể để cho hắn nhìn không thấu. Không không không. Chu thần một mặt phong khinh vân đạm. Quy lão tiên sinh lão sư. Phong ấn Piccolo đại ma vương võ thái đầu. Ngươi nghe nói qua sao? Piccolo đại ma vương, võ thái đầu đại tông sư. Trong truyền thuyết, bọn hắn tựa như là mấy trăm năm trước nhân vật đi. Võ thái đầu đại nhân lại là Quy lão tiên sinh lão sư. Bảo Tiêu đầu mục một bộ mở mang kiến thức bộ dáng. Đối với hắn mà nói, Piccolo đại ma vương bất quá là khi còn bé mụ mụ hù dọa hắn giả tượng quái vật. Vẫn là võ thái đầu tông sư cùng Quy lão tiên sinh càng nổi danh một chút. Bất quá, rất nhanh hắn lại rất nghi hoặc, võ thái đầu cùng thiếu niên ở trước mắt có quan hệ gì sao? Mắt thấy trước mặt Bảo Tiêu bị dao động què dáng vẻ, Chu thần quyết định lại thêm đem liệu. Võ thái đầu là đệ tử của ta, Quy lão tiên sinh xem như đồ tôn của ta đi. Cái gì? Bảo Tiêu đầu mục nghe xong, bỗng nhiên trở mặt, đột nhiên một mặt địch ý mà nói. Các hạ, ngài cách làm như vậy, thế nhưng là đang vũ nhục võ đạo thần, cũng là đang vũ nhục toàn thể võ đạo gia. Xin ngài thu hồi lời của mình. Bảo Tiêu đầu mục một mặt nghiêm túc, ngay cả thân thể động tác đều mang địch ý mãnh liệt. A, ngươi không tin tưởng, nhìn thấy trên trời mặt trăng sao? Chu thần chỉ trong màn đêm cái kia một vầng minh nguyệt. Có chút tiếc nuối nói. Bảo Tiêu đầu mục nhìn trước mắt giả thần giả quỷ thiếu niên, cuối cùng có chút nhịn không được. Hắn lập tức thông qua tai nghe triệu tập lên một nhóm lớn vũ trang cảnh vệ, chuẩn bị xua đuổi trước mắt cái này tên tinh thần không quá thiếu niên bình thường. Chu thần nhìn một chút trước mắt cái này nhóm ngu muội người, thở dài. Ta Chu thần thực lực đã đầy đủ cho ở tại trong tháp cái kia địa cầu thần làm lão sư. Không tin đúng không? Chu thần khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Trong chớp mắt triệu hoán Andromeda thành y, thấp giọng nói, vậy liền xin lỗi rồi. Dứt lời, một thân màu hồng phấn thánh y Chu thần thả người nhảy lên. Lập tức, một tia sáng hướng lên bầu trời bắn tới. để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là võ đạo thần. Chu thần vừa dứt lời, trong phạm vi trăm dặm, vô tận tinh thần quang huy, thiên địa nguyên khí, hướng phía đã vọt lên tới mấy ngàn mét không trung chu thần thân thể tụ đến. Vọt lên tới cao mấy ngàn thước trống không tầng bình lưu. Chu thần nhìn lên trước mắt dần dần biến lớn mặt trăng. Lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi không có trăng sáng lên. Tại Ngọc Rồng nguyên kịch bản bên trong, sức chiến đấu hơn 100 quy lão tiên sinh liền có thể dùng khí công ba nhẹ nhõm đánh nổ mặt trăng. Không có đạo lý thân mặc thánh y, thực lực càng mạnh chu thần không được. Tinh vân phong bạo, lôi minh sóng xung kích. Toàn thân đã nhanh bị thiên địa nguyên khí no bảo chu thần giang hai tay ra. Đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ đường kính trăm mét trở lên năng lượng thật lớn cột sáng. Hướng phía mặt trăng trào lên mà đi. Năng lượng cột sáng tại tiến lên trên đường, không ngừng rút ra nguyên khí, cũng không ngừng bành trướng. Đến cuối cùng, cơ hồ che đậy mất cả tháng cầu. Oanh, oanh, ầm ầm, năng lượng to lớn cột sáng hung hăng va chạm trên mặt trăng. Ngay sau đó, mất cả tháng cầu tốt giống như mứt quả, bị năng lượng cột sáng triệt để sâu xuyên. Ầm ầm, mặt trăng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, lập tức vết rạn không ngừng mở rộng, tung hoành ngàn dặm, cuối cùng, nổ tung ra, mặt trăng, tốt, hắn thế mà, đánh nát mặt trăng, trên mặt đất bọn bảo tiêu một mặt không thể tin tưởng. Cái kia người thiếu niên, thế mà đánh nổ mặt trăng, chẳng lẽ, hắn thật là võ thái đầu tông sư lão sư? Bảo tiêu đầu mục nhớ tới chính mình vừa rồi lại dám hoài nghi một vị chân chính võ đạo thần. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, những hộ vệ khác nhóm cũng lập tức học theo. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, lấy khẩn cầu vị này chân chính võ đạo thần tha thứ. Mà lúc này, toàn bộ West City sôi trào. Vừa rồi chu thần tiếng nói, trải qua nguyên khí truyền bá. Cơ hồ sở hữu West City người đều nghe được. Cái kia tuyên bố muốn đánh nổ mặt trăng, bay lên không trung mấy ngàn mét cường giả, thế mà thật làm được. Mặt trăng, thế mà hết rồi. Cái này là thần linh lực lượng. Giờ khắc này tại West City, chẳng biết có bao nhiêu chính mắt thấy giờ khắc này người coi chu thần là làm thần linh, hướng phía chu thần quỳ xuống lễ bái. Mà chu thần cũng có chút mộng bức nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ tại quy lão tiên sinh vũ thiên trước đó, hủy diệt Dragon Ball thế giới mặt trăng, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 1.000 điểm nhân quả. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.